Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, vô nghĩa, sư phụ nói, ai đều có thể phân biệt ra tới, muốn chúng ta Pháp Y làm cái gì? Ta gãi gãi đầu, ngồi xổm xuống, nhìn nhìn trong chén đồ vật, trong chén phóng một cái màu vàng trụ trạng vật, ta vươn ra ngón tay so đo. So với ta ngón tay tế không ít, nhưng là nhìn kỹ đi, cái này vật thể mặt ngoài tuy rằng có rõ ràng dấu chiên dấu vết, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn đến hoa văn, vật thể trung gian có hai cái rõ ràng uốn lượn đem này chia đều thành tam đoạn. Nhìn qua hẳn là khớp xương, ta từ trong dương lấy ra cái nhíp, kẹp lên vật thể nhìn nhìn, nha, là không hảo phân biệt, nói là người ngón tay đi, qua tế điểm nhi. Đoàn điểm nhi, nói là móng gà đi, lại thô điểm nhi, sư phụ nói, nếu là cái nữ nhân ngón tay nói, bị dầu chiên lúc sau, hoàn toàn có khả năng co quắp đến như vậy lớn nhỏ, co quắp. Giống nhau là chỉ có co giãn cơ bắp tổ chức bởi vì đủ loại nguyên nhân liên tục tính co rút lại. Ở cơ thể sống thượng, có thể là dược vật gây ra, mà ở thi thể thượng. Cũng đặc chỉ một ít hủy hoại tính nhân tố làm cho cơ bắp mất đi sức giãn cùng tính dai. Co rút lại, thu nhỏ lại, ngắn lại, như ở đám cháy chung. Cơ bắp bị nóng co rút lại. Ta nghe xong ra đầu căng thẳng. Du, dầu chiên thi thể. Sư phụ không để ý đến ta hoảng sợ biểu tình. Nói, như vậy, người nói cho ta, như thế nào xác định này rốt cuộc có phải hay không nhân loại ngón tay? Ta sửng sốt trong chốc lát, chờ sư phụ quay đầu lại nhìn chằm chằm ta khi, mới hồi phục tinh thần lại. A, nga, cái này, không khó đi, DNA kiểm nghiệm A, DNA kiểm nghiệm không những có thể tiến hành cùng nhận định. Cũng có thể tiến hành chủng tộc giám định, ngay cả thực vật cũng là có này độc đáo DNA. Nga, hai gã cảnh sát bừng tỉnh đại ngộ trạng. Nga cái gì nga, sư phụ trắng hai người bọn họ liếc mắt một cái. Quay đầu đối ta nói, làm DNA, ta đây còn dùng hỏi ngươi sao? Nhiều người như vậy trước mặt, bị sư phụ dễ như trở bàn tay hỏi đào. Thật sự là một kiện phi thường thật mất mặt sự tình. Pháp y hệ học sinh ở trường học học tập tinh lực sẽ tương đối có khuynh hướng pháp y bệnh lý học. Một phương diện pháp y bệnh lý học mới mẻ kích thích. Về phương diện khác nó cũng là pháp y nhất cơ sở ngành học, mà phân biệt chủng tộc, còn lại là buồn tẻ vô vị pháp y nhân loại học phạm trù. Ta nhanh chóng đem trong đầu hữu hạn pháp y nhân loại học tri thức phiên cái biến. Không có tìm được tương quan tri thức nội dung, vì thế, ta chỉ có vẻ mặt thẹn thùng mà lắc lắc đầu. Sư phụ có chút thất vọng, hừ một tiếng, ngày thường nhiều nhìn xem thư đi. Khả năng ngươi cảm thấy một ít vấn đề nhỏ không quan trọng. Thời khắc mấu chốt liền sẽ rớt dây xích, sư phụ mang lên bao tay. Mở ra khám tra dương, lấy ra hai thanh kẹp cầm máu, đưa cho ta một phen, lại lấy ra một tay thuật chuôi đao, trang thượng lưỡi dao, sư phụ giơ tay chém xuống, nhanh nhẹn mà ở vật thể một bên cắt ra mặt ngoài. Lộ ra này hạ một chút màu đỏ cơ bắp cùng màu trắng dây trắng. Vật thể rất nhỏ, thả vô pháp cố định, cho nên đối vật thể mặt ngoài mềm tổ chức chia lìa công tác. Tinh tế độ rất cao, yêu cầu cực cường kiên nhẫn cùng đao công. Sư phụ cái này người từng trải, đều hoa nửa giờ, mệt đến mồ hôi đầy đầu, mới đem vật thể xương cốt cấp dịch ra tới. Hô, sư phụ thở một hơi dài. Hảo sao? Các ngươi đánh bốn hắc, trừ bốn hại, đánh ra cùng nhau cực kỳ tàn ác án mạng a. Ngài ý tứ, đại đội trưởng nói, là người ngón tay, nói xong, đại đội trưởng nhịn không được nôn khan một chút. Sư phụ gật gật đầu, nói, xương ngón tay là nhân loại có được tương đối có đặc thù tính hình thái cốt cách chi nhất. Nhân loại ở tiến hóa trong quá trình, xương ngón tay cốt thể trở nên so đoàn. Nhưng là vì tay có thể càng thêm linh hoạt, cho nên khớp xương mặt khá lớn. Đây là tiêu chuẩn nhân loại xương ngón tay, ta dùng kẹp cầm máu kẹp kẹp dịch xuống dưới mềm tổ chức. Thực cứng, ta hiểu được ta nói. mềm tổ chức hơi nước mất đi đến phi thường lợi hại. Cho nên sẽ nghiêm trọng co quắp, cảm giác so bình thường ngón tay nhỏ đi nhiều, sư phụ gật gật đầu. Nói, như vậy, thông chi hình cảnh bộ môn, toàn viên xuất động, ta biết sư phụ ý tứ, dầu chiên thi thể, là một loại hiếm thấy, cực kỳ tàn ác hủy thi thủ đoạn. Hiện tại tin tức phát đạt, hơn nữa bên ngoài tất cả đều là phóng viên, này khởi làm cho người ta sợ hãi án kiện khẳng định hội kiến chư sáng mai các đại báo chí đầu đề. Thế tất khiến cho sóng to gió lớn, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút phá án. 10 phút sau, nhà xưởng trị an cảnh sát, đặc cảnh đã áp giải chế tạo cống ngầm du nghi phạm toàn bộ rời đi. Hiện trường vào được càng đa số lượng hình sự cảnh sát. Vài tên hiện trường khám tra viên mang các màu bịt mắt. Ở hiện trường tìm kiếm một ít khả nghi dấu vết, mười mấy tên hình cảnh đang ở nhà xưởng một ít trong một góc tìm kiếm mân ni sư phụ chống nạnh đứng. Ở nhà xưởng trung ương, nhìn chung quanh bốn phía, nói, việc cấp bách, có cái thực gian khổ nhiệm vụ to lớn vang dội thanh âm ở nhà xưởng quanh quần. Tất cả mọi người đều dừng việc trong tay nhi, nhìn sư phụ. Sư phụ nuốt khẩu nước miếng, nói, các huynh đệ phải chịu khổ, chúng ta hiện tại phải làm, là đem này mấy chục cái thùng đồ ăn cặn bã toàn bộ xi ra tới, đại bộ phận cảnh sát đều lộ ra. Ngượng nghịu, ở cái này mùi hôi huân thiên trong không gian công tác, bản thân cũng đã đủ gian nan, huống chi, muốn từ một thùng tản ra tanh tưởi nước đồ ăn thừa. Đem những cái đó lệnh người buồn nôn cặn bã toàn bộ xi ra tới. Này nhất định là này đó hình cảnh đời này làm nhất ghê tởm một việc. Đúng lúc này, đại bảo ôm một cái đại tay nải chạy tiến vào. Thở hồn hền nửa ngày. Cái kia, sư phụ, người muốn đồ vật làm đến đây, đại bảo nói. Kia ra chữa bệnh đồ dùng cửa hàng lão bản chính là bị ta đá môn thanh cấp đánh thức, sư phụ mờ. Ra tay nải, bên trong là mấy chục kiện áo blau trắng. Sư phụ xách lên một kiện, dẫn đầu mặc vào, cười nói, vì các ngươi về nhà không bị lão bà ghét bỏ, ta cho các ngươi chuẩn bị cái này, hay ở sư phụ dẫn dắt hạ. Mười mấy tên hình cảnh bắt đầu rồi gian nan công tác. Chúng ta đem mỗi một cái thùng đồ ăn cặn đều biên hảo hào. Sau đó ba người một tổ. Mỗi một tổ phụ trách một thùng nước đồ ăn thừa, một người từ thùng múc ra nước đồ ăn thừa, một người lấy cái sang, cuối cùng một người từ xi xuống dưới tạp chất chung tìm kiếm có hay không khả nghi nhân thể tổ chức. Sư phụ thì tại mỗi một tổ chi gian bồi hồi, cung cấp tất yếu pháp y học chỉ đạo, nước đồ ăn thừa một bị quấy, khí vị càng nùng liệt, thực mau tràn ngập toàn bộ nhà xưởng. Có nhân viên điều tra chịu đựng không được tanh tưởi, đầu duỗi đến một bên phun ra lên, bất quá, phun, thực mau, liền phun thói quen, ba cái giờ ở bất chi bất giác chung qua đi, hơn 10 tổ người, chỉ có 2 tổ xi ra khả nghi nhân thể tổ chức. Tổng cộng 21 khối, đều cắt thành di động lớn nhỏ, có cốt cách, có thể trực tiếp xác định làm người thể tổ chức. Mà có tác chỉ có dầu chiên đến thay đổi hình cơ bắp tổ chức cùng mỡ tổ chức. Chỉ có thông qua DNA kiểm nghiệm mới có thể xác định hay không làm người thể tổ chức. Hơn 10 thùng nước đồ ăn thừa ở đại gia nỗ lực hạ. Bị dịch tới rồi mặt khác mười mấy thùng, nước đồ ăn thừa hương vị cũng xuyên thấu qua áo blau trắng. Chặt chẽ mà dính chặt ở trên quần áo, ta bỏ đi áo blau trắng, ngửi trên người. Cứu giác phảng phất đã chết lặng, không ngửi được cái gì hương vị, có nhân viên điều tra nói, vẫn là đưa đi giặt quần áo cửa hàng đi, lấy về ra cũng đừng trông cậy vào lên giường ngủ, sư phụ trầm tư trong chốc lát. Nói, sở hữu khả nghi tổ chức đều là từ nhất hào thùng cùng 13 hào thùng xi ra tới. Thuyết minh này đó khối thi thể vứt bỏ thật sự tập trung. Chúng ta nhiệm vụ là suốt đêm làm ra DNA đồ phổ. Mà điều tra bộ môn nhiệm vụ là từ chế tạo cống ngầm du nghi phạm trong miệng. Làm rõ ràng này 2 cái thùng nước đồ ăn thừa là từ đâu thu tới, nhân viên điều tra mặt lộ vẻ khó. Xử, cái này, không dễ dàng làm rõ ràng đi. Sư phụ cười cười, nói, vậy xem các ngươi bản lĩnh, ta cùng sư phụ giống nhau. Không lo lắng nhân viên điều tra bản lĩnh, nói, dầu chiên thi thể, này nên là có bao nhiêu đại thù a? Sư phụ nghĩ nghĩ, nói, ta đảo cảm thấy không nhất định, hủy thi nhiều thấy ở người quen gây án, thả kẻ phạm tội là người bị hại kẻ thù. Điểm này không tồi, nhưng là rất nhiều cực đoan hủy thi án kiện, ngược lại không nhất định đơn giản như vậy, ta lắp bắp kinh hãi. Không đơn giản như vậy, tổng không phải là trên đường đi gặp cá nhân, liền kéo về nhà giết, sau đó chậm rãi bầm thây, lại chậm rãi dầu chiên thi thể đi. Đó là cái gì tâm lý? Sư phụ không muốn lại nói giáo đi xuống, xua xua tay nói, không bình thường tâm lý bái. Trước không nói nhiều như vậy, hiện tại nói cái gì đều là ở đoán mò, đến chạy nhanh nghĩ cách nghiên cứu khối thi thể, tìm ra đặc thù, tìm ra người bị hại thân phận thật sự, mới có hy vọng tiến thêm một bước phá án, ta gật gật đầu. Không hề đặt câu hỏi, sư phụ nói, các huynh đệ muốn vất vả, vụ án này sáng mai đăng báo sau, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Cho nên, đêm nay chúng ta nhiều làm điểm nhi sống, ngày mai nắm giữ tin tức càng nhiều điểm nhi, mới có thể có nắm chắc. Hiện tại, mỗi người vào vị trí của mình đi, chúng ta xách theo 21 cái vật chứng túi trở lại văn phòng thời. Điểm, đầy mặt mệt mỏi Trịnh Hoành Trịnh đại tỷ trùng hợp cũng đi tới đại sảnh. Vân thải án, sau. Trịnh đại tỷ liền thăng nhiệm tỉnh thính DNA phòng thí nghiệm chủ nhiệm Money thấy không tiếng. Động lời chứng một cuốn sách, Pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhị quý. Cái gì án tử? Trịnh đại tỷ hỏi sư phụ. Như vậy khẩn cấp, này án tử đối với ngươi mà nói đã có thể có khiêu chiến, sư phụ ra vẻ nhẹ nhàng. Tất cả đều là dầu chiên tổ chức, có thể làm ra tới sao? Trịnh đại tỷ sửng sốt một chút, dầu chiên, sư phụ yên lặng gật đầu. Trịnh đại tỷ lập tức tinh thần rất nhiều. Kỳ dị án kiện đuổi đi nàng sâu ngủ, nàng nói, ta nhớ rõ giống như có Văn Hiến đưa tin quá loại này án kiện. Ta tới tìm xem, giao cho ta đi, ngày mai đi làm thời gian cho các ngươi kết quả. Bất quá, hai ngươi trên người là cái gì mùi vị? Nói xong, nàng dùng tay ở chóp mũi trước phẩy phẩy. Sư phụ, chúng ta có phải hay không có thể về nhà tắm rửa ngủ chờ kết quả? Ta theo bản năng mà lại nghe thấy hạ chính mình cổ tay áo. Lần này, ta nghe thấy gay mũi nước đồ ăn thừa mùi vị. Ngươi tưởng bờ, sư phụ giống lên ta một tiếng. Quay đầu đối Trịnh đại tỷ nói. Này đó nhưng đều là bảo bối. Không thể giao cho ngươi. Như vậy, cho ngươi một giờ thời gian phiên Văn Hiến. Nghiên cứu phương pháp, làm chuẩn bị công tác. Sau đó ta lại đem này đó bảo bối giao cho ngươi, vì cái gì? Trịnh đại tỷ hỏi, ta đồng dạng nghi hoặc, nhìn về phía sư phụ. Sư phụ đối Trịnh đại tỷ nói, ngươi đừng động, ấn ta nói là Money, nói xong, lôi kéo ta, đi vào pháp y bệnh lý phòng thí nghiệm Money. Sư phụ ở thực nghiệm trên đài phô thượng dùng một lần khăn bàn, sau đó đem mùi hôi huân thiên khả nghi vật song song phóng thành một loạt. Lấy ra giải phẫu khí giới đưa cho ta, nói, chúng ta hiện tại có hai nhiệm vụ, đệ nhất, là chóc tổ chức mặt ngoài đã tạc chín tổ chức, tận lực tách ra không có biến tính ra hoặc ra thật tổ chức, chờ mong có thể tìm được một ít gia thượng đặc thù. Đệ nhị, người biết này đó bảo bối còn có cái gì tác dụng sao? Ta trợn trắng mắt, phát hiện sư phụ chính nhìn chằm chằm ta, lại cuống quýt lắc lắc đầu. Sư phụ chỉ sau lưng kệ sách thượng một quyển sách nói. Chính mình phiên thư Semonser nhân thể mỗi cái bộ vị cơ bắp tổ chức chung cơ bắp sợi phẩm chất. Cùng phân bố đi hướng đều bất đồng. Cho nên chúng ta đầu tiên phải biết rằng này đó tổ chức đại khái là thuộc về cái nào bộ vị ta. Bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại trong lòng không đế. Vì thế chạy nhanh cầm lấy kia thư phiên lên, vừa rồi ở vứt bỏ nhà xưởng. Cứu giác bị tận trời mùi hôi cấp huân tê mỏi, khi đó hương vị ngược lại không có hiện tại ở cái này bịt kín trong không gian 21 khối, bảo bối. Tản mát ra hương vị trọng, thị giác cùng cứu giác song trọng kích thích, làm ta cái này không tính tân binh pháp y dạ dày đều có chút quay cuồng. Cơ bắp sợi thô, đi hướng trình bát tự hình, trục tầng thu nạp, ta một bên nhìn tổ chức khối. Một bên nhìn thư, nói, này đó không có xương cốt khối thi thể, đều đến từ chính cái mông, không tồi. Lĩnh ngộ đến rất nhanh, sư phụ vui mừng mà nói. Có xương cốt, hoặc là chính là ngón tay, hoặc là chính là ngón chân. Nói cách khác, này đó khối thi thể đến từ chính cái mông cùng tứ chi, sư phụ dừng một chút. Thở dài, nói, đáng tiếc a, không có phát hiện bất luận cái gì có đặc thù tính tổ chức, sớm định ra với ngày hôm sau buổi sáng. Triệu khai chuyên án sẽ, lại bởi vì sáng sớm 6 giờ nhiều chung một chiếc điện thoại thay đổi. Sư phụ điện thoại, ý tứ là nói hắn yêu cầu tham gia một cái ở cả nước len lỏi cầm súng cướp bóc giết người hệ liệt án. Kiện phối hợp sẽ, lập tức liền phải đi công tác, cho nên cái này án kiện giao cho ta. Hơn nữa yêu cầu chúng ta ngày quy định phá án, như vậy ác liệt án kiện cũng lưu không được ngài. Ta nói, sư phụ cười cười, nói, ta đi làm án kiện càng ác liệt ta đây trong lòng không đế a ta nói. Hiện tại ngươi lái xe đi sân bay, sư phụ nói. Sẽ có người giúp ngươi, sân bay. Không nói, ta muốn thượng phi cơ. Ngươi nhớ kỹ chuyến bay hào CZ9876. Đến lúc đó sẽ biết thật là không thể hiểu được. Sư phụ đây là lưu cái gì trì hoãn đâu. Ta chạy nhanh đà thông xào sạc điện thoại, ước hắn ở đại sảnh gặp mặt. Sau đó mặc vào cảnh phục cùng nhau chạy tới sân bay tiếp cái kia không biết là ai người. Sáng sớm sân bay xuất khẩu, cũng không có bao nhiêu người. Ta cùng xào sạc ăn mặc thẳng cảnh phục ngây ngốc mà đứng ở xuất khẩu song sắt côn ngoài. Nghi hoặc mà quan sát đến mỗi một cái thông qua xuất khẩu người. Đôi ta tỷ lệ quay đầu rất cao, đều là xem xào sạc. Ta cũng thói quen loại này cùng soái ca đứng chung một chỗ cảm giác. Người nói, sẽ là người nào, ta nghiêng đầu hỏi sao sạc ánh mắt đột nhiên cứng còng, uy, cùng ngươi nói chuyện đâu, ta dùng khuỷu tay bộ chọc một chút sao sạc không có đáp lời, ta lược cảm kỳ quái, theo sao sạc ánh mắt về phía trước nhìn lại, nơi xa là một vị mỹ nữ, tề eo tóc dài, tơ vàng kính râm, váy ngắn hát ti, dáng người thướt tha. Đẩy một cái ngồi có một vị đầu bạc lão nhân xe lăn chính hướng chúng ta đi tới. Gì, có phải hay không tuổi lớn? Ta nhớ rõ ngươi trước kia không xem mỹ nữ ta vui cười nói. Nguyên lai cũng có thể vào ngươi pháp nhãn mỹ nữ thật xinh đẹp, xào xạc khẽ thở dài. Ha ha, ngươi cuối cùng tìm được thích loại hình. Không dễ dàng a ta nói. Nếu không, ta đi giúp ngươi muốn nàng số điện thoại. Nhìn cái gì mà nhìn, một đám tử không cao, nhưng thực chắc nịch tóc húi cua nam bỗng nhiên đẩy một phen xào sạc. Xào sạc nộ mục trừng to, ngươi làm gì ngươi, mắt thấy xung đột liền phải phát sinh, ta chạy nhanh qua đi kéo ra hai người, cùng ta cùng nhau can ngăn còn có một cái cao gầy vóc. Là các ngươi, ta thấy rõ ràng tóc húi cua nam dung mạo, tức khắc vui mừng khôn xiết. Không rảnh lo tóc húi cua nam tức giận chưa tiêu, ôm hắn một chút, cái này tóc húi cua nam kêu họa long, mà cùng hắn cùng nhau cao gầy vóc kêu bao chảm, mỹ nữ là Tommy, đầu bạc lão nhân là giáo sư Lương, này bốn người chính là đại danh đỉnh đỉnh công an bộ đặc án tổ thành viên. Chuyên môn phá án tính chất ác liệt, ảnh hưởng trọng đại giết người án kiện, bốn người uy danh truyền xa. Tham kiến con nhện mới tông tội hệ liệt, ta ở Bắc Hoàn huyện hạ phái rèn luyện thời điểm, cùng đặc án tổ hợp làm quá một cái bầm thây án kiện. Đối bốn người phá án bản lĩnh bội phục không thôi, sư phụ ngươi có việc nhi, sợ ngươi một người chỉ không được, giáo sư Lương tươi cười như cũ hòa ái dễ gần. Hơn nữa này án tử rất ác liệt, sư phụ ngươi hôm nay rạng sáng cấp công an bộ đánh báo cáo. Bạch Bộ trưởng cho chúng ta biết chạy tới giúp ngươi, lại lần nữa nhìn đến các ngươi. Thật là vui, ta cùng bọn họ nhất bắt tay. Cẩn thận một chút nhi, họa long chỉ vào xào sạc. Đừng đánh Tommy chú ý, ta ha ha cười. kéo bọn hắn ngồi trên thương vụ xe, trực tiếp đi tổ chuyên án. Phát hiện 21 khối khả nghi tổ chức, toàn bộ là nhân loại tổ chức, nữ tính, vì cùng người sở hữu, Trịnh Đại Tỷ nói. Hết chương.